Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 378, bắt đầu thời đại mới. Góc chuyện audio.com, giờ khắc này ba người Dương Hạ, đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên không biết là phía trên ba người là Đường Ngọc Hiền, cảm giác phức tạp hiện lên từ trong mắt. Đúng vậy, thời đại vương triều thứ hai, nghìn năm rồi. Hiện giờ, đây là đời thứ ba, trước đó hai lần đều sụp đổ rồi. Đường Ngọc Hiền trong lòng lẩm bẩm. Mà trong cùng thời gian này, ở phía đại lục phương Bắc dưới chân Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cường giả ẩn núp dưới chân núi, có một người mặc trường bào màu đen, trên đầu cũng đội mũ màu đen, chậm rãi lộ ra. Sau khi đi ra ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi. Người này, rõ ràng chính là người ngày đó đánh chết Quác. Đệ Tà, ha ha ha, thật nhiều người, thật nhiều, dưới lớp áo choàng đen của Đế Tà tiếng cười quỷ dị phát ra, đôi mắt của ông ta hoàn toàn biến thành màu đen, răng ông ta cũng màu đen, trên da cũng có những vạch máu đen. Quay lại nơi diễn ra cuộc đàm phán trung kinh, ở trong phòng họp cấp cao khu vực Đại Hạ, ba người đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ im lặng trong một thời gian dài tiêu hóa lượng tin tức vừa nhận được. Đúng vậy, sau khi ba người họ trao đổi thông tin, nhiều phương hướng và chiến lược sẽ thay đổi để đối mặt với thảm họa trong tương lai. Lúc này hai bên mà còn nội chiến thì đúng là tự tìm đường chết. Vì thế, ngay sau đó, đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Dương Hạ nói, tông chủ Dương Hạ, nếu lịch sử lặp lại một lần nữa, chúng tôi phải đối mặt nguy hiểm rất lớn. Cho nên chiến bộ đại hạ chúng tôi lần này thận trọng. Muốn ký một hiệp định không xâm phạm lẫn nhau với ông, ý ông như thế nào? Dương Hạ cũng thở dài, cau mày suy nghĩ một hồi lâu, nhìn đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên cuối cùng nói, tôi nói rồi, tôi và các người đối lập nhưng không phải là địch của nhau, so với các người thì mạnh hơn nhiều, còn có chiến đội Hùng Sư, mà tôi. Dương Hạ đang nói thì dừng một chút, lại tiếp tục nói, bên này tôi cũng có người đối địch cũng rất mạnh, đó là Học viện Xã Tắc. Tiêu Hạo Thiên híp mắt nhìn Dương Hạ một cái rồi hỏi, tông chủ Dương, chẳng lẽ ông muốn đối phó với Học viện Xã cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net tắc? Dương Hạ nở nụ cười, nhìn Tiêu Hạo Thiên thật lâu, rồi hỏi ngược lại, điện chủ Hạo Thiên, chẳng lẽ cậu không nhắm vào tổng bộ chiến đội Hùng Xu? Ngay sau đó, Dương Hạ cùng Tiêu Hạo Thiên đều nở nụ cười, bọn họ đều là người cùng thời đại hiểu rõ lẫn nhau, đều biết khát vọng của nhau. Nhưng tôi nghĩ tôi với ông, sớm hay muộn cũng khiêu chiến với nhau. Tiêu Hạo Thiên cười nhìn Dương Hạ tuy rằng cười nhưng trong lòng hiểu, lời nói quả thật là đúng. Dương Hạ cười gật đầu, nói, đúng vậy, tôi với cậu khẳng sẽ khiêu chiến một lần. Nhưng đợi tôi đánh bại Học viện Xã Tắc trước, bên cậu giành được chiến đội Hùng Sư, tôi và cậu sẽ đợi một thời gian, thấy thế nào? Được C, tôi đây chúc tông chủ Dương sớm ngày lớn mạnh, đạt được ý nguyện. Tiêu Hạo Thiên cười với Dương Hạ, Dương Hạ cũng gật đầu cười nói, được tôi cũng chúc điện chủ Hạo Thiên sớm ngày đạt được ý nguyện. Phải rồi, sẽ nhanh thôi. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ cùng nhau mở miệng nói ra. Ha ha ha, sau đó hai người nhìn nhau, cười, đại trưởng lão ngồi bên cạnh nhìn khí phách hai người cũng giả bộ vui mừng theo. Dương Hạ tuy rằng cùng chung đường đi, khác hẳn với chiến đội đại hạ tuy rằng trước đó Dương Hạ không làm gì có lợi cho chiến đội đại hạ, kể cả vào thời đại trước vẫn đứng trơ mắt nhìn Thiết Thi dị vực xâm lăng, nhưng đó là chuyện trước kia không phải bây giờ. Hơn nữa, nói về bây giờ, mấy ngày nay Dương Hạ quét sạch các tông môn ẩn thể, làm cho các nơi đều khai thông, cũng là có công lớn. Đại trưởng lão rất muốn hôm nay ba bên gặp mặt đều trở thành bạn bè, nhưng hiện tại thì không được, chỉ có thể chờ về sau. Dù có như thế nào, hiện tại cũng là chuyện tốt. Trong thế giới ngày nay, thời đại này, dù trong hay ngoài chiến đội đại hạ thế cục hỗn loạn vô cùng. Bên trong có khu vực chiến đội đại hạ, Liệt Dương Tông, Điện, Thiên Thần, Học viện Xã Tắc, bên ngoài lãnh thổ, hàng trăm cuộc chiến, giữa các cuộc chiến với nhau không ngừng nghi còn có quy tắc giữa các phe phái, thế giới bốn cực quả thật có nhiều các thế lực thần bí. Sau đó đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ, ba người nói chuyện một lúc, sau đó sắc mặt nghiêm trọng vô cùng mời bạn đọc truyện tại tiayuyen88.net, đứng lên đi vào bên trong, soạn thảo ra ba hiệp định không xâm lược, sau đó ba người rút kiếm tách lòng bàn tay ra, lấy dấu máu ẩn vào bản thỏa thuận. Mặc dù thỏa thuận ba bên chỉ là một tờ giấy nhưng ba người đã ký vào bản thỏa thuận này, đều dùng cách thức và tính cách riêng của mình để báo đảm. Cho dù là đại trưởng lão hay là Tiêu Hạo Thiên hay Dương Hạ, ba người đều có chữ tín cả. Về phần chuyện sẽ xảy ra trong tương lai chẳng hạn, liệu Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão có thể đánh bại chiến đội Hùng Sư, làm cho chiến đội đại hạ đứng trên đỉnh cao một lần nữa? Lại chẳng hạn Dương Hạ có thể lật đổ Học viện Xã Tắc hay không? Chuyện đó cũng chưa xác định được, chuyện ba người đều thất bại cũng không phải không có khả năng. lại giống như luồng năng lượng khí đen cách thời bây giờ hơn nghìn năm, nếu còn nhanh hơn họ tiêu diệt toàn bộ bọn họ cũng không phải không thể. Những chuyện này về sau nói sau, ít nhất hôm nay, ba bên đàm phán vô cùng thuận lợi. Thuận lợi so với tưởng tượng rất nhiều. 10 phút sau, trong địa điểm họp trên tầng thứ 2 của tòa nhà, hàng chục người có địa vị cao đang họp ở trên tầng cao nhất. Sau khi có kết quả hai bên cũng rất chấn động, nhưng lúc sau mọi người đều cười ký kết hiệp nghị. Cuối cùng, trong quảng trường trung tâm ở phía dưới, hai bên đối đầu nhau, cuối cùng cũng bắt đầu kiềm chế bản thân và ngừng đổi đầu. 12 giờ trưa, bầu trời bên ngoài Trung Kinh, nơi gặp mặt ba bên, trở nên quang đãng, bầu trời trong xanh, bầu không khí căng thẳng đã biến mất. Trên bậc thềm của tòa nhà hội nghị, ba người đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên, Dương Hà đứng cạnh nhau, trong lòng đều có cảm giác hào hùng. Cùng với ba người đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên, Dương Hà bước ra ngoài với nụ cười trên môi, cả thế giới, các thế lực đều vì đó mà thay đổi. Trong khu vực đại hạ, sẽ không có chiến tranh, mà trong lòng ba người họ chỉ vang lên một câu thế giới ngàn năm, quả thật thời đại mới bắt đầu rồi. Cách chương.